lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 900, neo điểm thế giới. Vừa rồi phát sinh sự tình, là như thế này. Bô Đơ Mượn đứng dậy, động tác đánh úp. Sau lưng kiếm sắc nơi tay, phát ra chướng mắt vô cùng tia sáng, triệt để che đậy tầm mắt, thậm chí bộ phận cảm giác đồng thời, đâm về đường lạc đầu. Cực nhanh, phi thường rực rỡ mà quang minh chính đại đánh úp. Kia một đâm lặng yên không một tiếng động, đủ để né qua tuyệt đại đa số người tai mắt. Đối mặt loại này chính nghĩa thẳng đâm, đường lạc đưa tay bóp nát thanh kiếm kia, tiếp lấy đem tóc vàng Bô Đơ cái cổ bóp lấy, nâng tại giữa không trung. Toàn bộ quá trình, Bô Đơ thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình này một đâm tựa hồ đụng lên rồi kiên cố than thở chi tường. Lưỡi kiếm sau khi vỡ vụn, một cái tay xé ra hắn tất cả phòng ngự, bắt lấy rồi hắn cái cổ, dựng thẳng lên, dán vào lấy cái cổ áo giáp cùng lưỡi kiếm một khối vỡ tan. Mảnh vỡ bị lực lượng cường đại đè xuống, xé rách làn da, rơi vào máu thịt bên trong, mang đến từng đợt toàn tâm đau đớn, cũng đem hắn phản kháng hoàn toàn trấn áp. Đơn giản khái quát một chút, chính là vàng ống A rồi đi lên, vàng ống đánh ra rồi di di. Loại hành vi này, chúng ta thân thiết mà xưng hô nó vì thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngao Ngọc Liệt đồng tình nhìn thoáng qua cái này thiêu thân. Đúng a, ngươi nghe được đấu chiến thắng Phật bốn chữ này, chẳng lẽ không nên run lẩy bẩy sao? Ngươi biết rõ Đại Lôi Âm Tự, cũng biết rõ Đại Lôi Âm Tự Phật, vì cái gì nghe được đấu chiến thắng Phật sau ngược lại sẽ động thủ? Không thể lý giải. Nơi xa, cầu vồng cầu rơi điểm vị trí, mặt đất rung chuyển, những kia ăn mặc toàn phong bế áo giáp đám cự nhân bắt đầu chạy. Một bên chạy, còn một bên lấy ra tiêu thương ném mạnh, trên trăm đem nóng rực mang theo lực tàn phá kinh khủng đánh tới. Để người không hoài nghi chút nào, có thể đem cái này thế giới thứ nhất núi cao biến thành thứ hai núi cao. Ngươi là Phật địch, Bô Đơ dùng khàn giọng âm thanh hô to lấy, đinh tai nhức óc, tựa hồ nghĩ muốn phối hợp một chút trường thương đánh úp. Đường lạc một cái tay khác nâng lên, tùy ý vung lên, không khí đè ép vặn cong thành màu đen không thể diễn tả chi vật. Trùng kích đến những kia tiêu thương trên, một bộ phận bị đánh nát, một bộ phận khác thì là xoay tròn lấy bay ngược mà đến. Như là cối xay thịt bên trong lưỡi dao một dạng, cuốn vào người khổng lồ bầy bên trong, cấp cho trọng thương, 1000 cái người khổng lồ, không đến 500 cái vẫn còn tiếp tục phi nước đại. Nhưng lại không còn ném mạnh tiêu thương, những này người khổng lồ cũng là có trí tuệ, rõ ràng ném mạnh tiêu thương loại chuyện này, sẽ chỉ vì đường lạc mang đến vũ khí, mà lấy bọn hắn tốc độ, trong thời gian ngắn còn tới không được nơi này. Phật địch, đường lạc nhíu lại lông mày, đợi một chút, ta làm sao lại thành Phật địch rồi? Đường đường chính chính đấu chiến thắng Phật, vì đại giáo chảy qua máu, lập qua công, tỉnh lại sau giấc ngủ, thiên địa biến đổi lớn, thương hải tang điền, sau đó liền Phật địch rồi. Ai định, ta muốn gặp Như Lai? Một đoạn thời gian trước, Tu Di Sơn truyền ra tin tức, đấu chiến thắng Phật huyền trang đại náo thiên đình, nghiệp chướng quấn thân, tâm ma mọc thành bụi, tạo xuống vô biên sát nghiệt, đã đọa ma đạo, thành thiên đình chi địch, Đại Lôi Âm Tự quyết định đoạt nó đấu chiến thắng Phật phong hào, trục xuất Phật môn, thiên ma đường huyền trang. Vì Phật địch, Bô Đơ đem Đại Lôi Âm Tự truyền tới tin tức nói rồi một lần. Ngoặc kép, a, ai nói, Di Lặc sao? Đại Lôi Âm Tự hiện tại là cái gì tình huống? Đường Lạc hỏi nói, Bô Đơ nói rằng, Đại Lôi Âm Tự chi chủ vì Phật Tổ. Bất quá, Bất quá Phật tổ thân phận lại mập mờ không rõ. Chân chính Phật tổ bảo tọa là trống không? Tương lai sẽ ngồi trên vị trí kia, Phật là Di Lặc. Cũng tất nhiên là Di Lặc, chỉ là rất nhiều người đều đang nghi ngờ. Vì cái gì Di Lặc Phật không trực tiếp ngồi trên cái kia không vì? Đại Lôi Âm tự nội bộ, chẳng lẽ còn có lực cản? Chỉ có một ít Sơn Hải giới cố nhân biết rõ, Đại Lôi Âm tự danh nghĩa trên chủ nhân vì sao một mực là Phật Tổ, mà không phải Phật Tổ Di Lặc, hoặc là trực tiếp Di Lặc Phật, bởi vì Di Lặc ở kiêng kỵ, dù là Như Lai từ Sơn Hải giới vỡ tan thời điểm liền mất tích, cho đến bây giờ đều không có hiển lộ tung tích. Nhưng chỉ cần không có rõ ràng Như Lai tử vong, bồ đoàn kia đối Di Lặc tới nói, vẫn là quá nóng một điểm. Này cùng Di Lặc phải chăng một tay một lần nữa xây dựng Đại Lôi Âm tự không có quan hệ. Cùng Đại Lôi Âm tự đến cùng có bao nhiêu người duy trì hắn cũng không có quan hệ. Là Di Lặc nội tâm một quan, chính hắn không bước ra một bước này, kia Đại Lôi Âm tự chi chủ, Phật tổ bảo tọa liền sẽ tiếp tục không công bố đi xuống. Bồ Đơ xem như thần thánh đồng minh quang minh thần, nhiều ít vẫn là đối Đại Lôi Âm tự có chút dài. Quả nhiên là Di Lặc gia hỏa này. Nghe xong, Đường Lạc buông ra Bồ Đơ, tùy ý hắn ngã tại mặt đất trên. Biết rõ bản tọa là Phật địch, ngươi cũng dám ra tay. Ngoặc kép, quả nhiên. Bồ Đơ ở trong lòng thầm nói, đây mới là ngày này mà Huyền Trang thân là Phật địch nên có bộ dáng. Tự xưng bản tọa thời điểm tự nhiên, còn có kia bễ nghễ tư thái, nhưng so vừa rồi đắc đạo cao tăng càng thêm thích hợp. Ngươi chính là cái Phật địch. Bồ Đơ không nói gì, hắn cũng không thể nói, lúc đó cũng không nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy bị Đại Lôi Âm tự cùng Thiên Đình đồng thời truy nã người, tự nhiên là nghĩ lấy động cái tay, lại vô ý quên lãng có thể bị Đại Lôi Âm tự cùng Thiên Đình đồng thời truy nã người. Như thế nào dễ dàng hạng người, chủ yếu vẫn là đối Phật địch thực lực dự đoán không đủ. Bồ Đơ nguyên bản cảm thấy chính mình như thế nào đi nữa, đánh úp không thành cũng có thể toàn thân trở ra, mà lại cái này neo điểm thế giới tức sẽ trở thành chiến trường. Thần thánh đồng minh đại quân đuổi tới, cầm xuống vị này có Phật địch, Thiên Đình chi địch, hai tầng thân phận trước đấu chiến thắng Phật. Thiên Ma Huyền Trang cũng không phải là không được sự tình. Sau lưng ta có người, sợ cái gì, không nghĩ tới, cùng nghĩ kỹ không giống nhau. Nói cho ta một chút cái này thế giới a, cũng nói một chút các ngươi thần thánh đồng minh cùng Đại Tần Đế Quốc. Đường Lạc đem Phật địch vấn đề trước ném xuống, trước chuyên chú một chút trước mắt nhiệm vụ. Bồ Đơ không có lập tức trả lời, mà là quay đầu nhìn rồi những kia còn tại phi nước đại người khổng lồ một mắt. Để bọn hắn dừng lại đi, nói đến ngươi khả năng không tin. Đường Lạc cười lấy nói rằng, bần tăng tâm địa thiện lương, lòng từ bi, xuất hiện ở đây là vì rồi đình chiến mà đến. Nếu như không phải là ngươi đột nhiên động thủ, cũng sẽ không chết. A, Bồ Đơ cười khan một tiếng, quay người đứng lên phát ra mệnh lệnh, để những người khổng lồ kia ngừng lại. Sau đó, đột nhiên cảm thấy chỗ nào không đúng, cũng sẽ không chết. Đối phương đây là muốn giết người. Đang nghĩ ngợi, một cái tay bắt lấy rồi hắn đầu, đem nó hướng xuống nhấn một cái. Bồ Đơ quỳ gối trên đất, quỳ ra rồi một cái hố cạn. Không chờ hắn phản kháng, không cách nào phản kháng, Bồ Đơ đầu liền bị Đường Lạc thay đổi rồi 540 độ. Mắt trợn tròn nhìn hướng cái này tóc trắng thiên ma. Đường Lạc buông tay lui về phía sau một bước, yên tĩnh mà nhìn lấy Bồ Đơ thi thể ngã xuống. Ngao Ngọc Liệt cùng Chư Bát Giới cũng nhìn chằm chằm Bồ Đơ thi thể. Một lát sau, Bồ Đơ thi thể đột nhiên co rúm bắt đầu, chính mình bò dậy, đem đầu chuyển rồi trở về, ngữ khí hơi có vẻ âm trầm. Ngươi vì cái gì xác định như vậy ta không chết? Quang minh chi thần Bô Đơ là bất tử thân. Đường Lạc nói rằng, võ lâm thần thoại đã từng đối thủ là chúng thần liên minh. Chúng thần liên minh bên trong vừa vặn cũng có một cái quang minh thần Bô Đơ, cho nên đối cái này thần linh năng lực, võ lâm thần thoại không ít người đều có hiểu rõ. Khổng Minh cũng cùng Đường Lạc đề cập qua. Đương nhiên, Đường Lạc biết rõ nguyên nhân là hắn chơi một cái cha con xong đánh quang minh thần trò chơi. Ngươi liền khẳng định như vậy ta có thể phục sinh? Bô Đơ nói rằng, không nhất định, chết rồi khó nói đối ta có tổn thất sao? Đường Lạc rất tùy ý, đơn giản lại tìm cá nhân hỏi mà thôi. Đúng rồi, xem như siêu thoát người. Ngươi là từ trái đất đi ra, là ngươi kế thừa rồi quang minh chi thần, vẫn là quang minh chi thần Bô Đơ? Còn có những cái kia loạn thất bát tao, là các ngươi những này siêu thoát người đã từng lưu lại danh hào. Ở xác nhận cơ hồ tất cả thần ma đi lại ra từ trái đất sau, mọi người không khỏi có một cái ý nghĩ, những kia thần thoại có phải hay không đã từng thần ma đi lại dấu vết lưu lại diễn biến mà thành. Ngoặc kép, siêu thoát người, ngươi là thí luyện giả. Bô Đơ mở to lấy hai mắt nhìn, so với hắn mới vừa rồi bị đường vặn rơi đầu thời điểm còn muốn lớn. Hắn có thể tiếp nhận mình bị Phật địch vặn rơi đầu. Chính mình kiên cố thân thể, ở Phật địch trước mặt, đại khái như là một cái yếu đuối người bình thường. Đối mặt một cái cánh tay trên phi ngựa, một quyền đấm chết con trâu siêu cấp mãnh nam. Mọi người đều biết, Phật môn chuyên luyện thể, đồng thời có tóc, ở Phật môn bên trong thuộc về so sánh như bức nhân viên cao tầng. Nhưng Bô Đơ không thể nào tiếp thu được, chính mình xem như siêu thoát người, bị một cái thí luyện giả đặt tại trên đất tùy ý ma sát. Như là một cái mãnh nam không thể nào tiếp thu được bị chính mình 5 tuổi nửa nhi tử xem như búp bê vải vung qua vung lại, này vượt qua rồi Bô Đơ. Thậm chí tất cả siêu thoát người nhận biết, không khả năng sẽ có thí luyện giả cường đại đến loại trình độ này. Trả lời ta vấn đề, Đường Lạc không để ý đến khiếp sợ của hắn. Nói thật, loại vẻ mặt này hắn thấy rất nhiều. Dù sao Đường Lạc bản thân là cái diễn kỹ đại sư cộng thêm câu cá cao thủ. Chỉ có cái kia cái gì sồi ký sinh mới có thể bài trừ nguyền rủa. Giết chết ngươi là thật sao? Ngao Ngọc Liệt hiếu kỳ nói. Bô Đơ miễn cưỡng kéo ra một cái khô khốc nụ cười, lung lay đầu. Cùng này một nhóm thần ma đi lại một dạng, ở Bô Đơ thời kỳ đó, kỳ thực bọn hắn cũng bị hạn chế, không thể ở thế giới hiện thực làm loạn, nhưng thời đại kia dù sao không thể so với hiện đại. Bởi vì thời đại bản thân tính hạn chế, thần ma đi lại, thí luyện giả, so ra mà nói, muốn càng thêm tự do. Khổng Minh bọn hắn trở thành rồi, dị năng giả. Bô Đơ cùng với rất nhiều thần ma đi lại, thì là chậm rãi bị diễn đã hóa thành thần. Đã nhưng là một loại diễn hóa, kia rất nhiều đồ vật đương nhiên là giả. Rồi ký sinh cách nói xem như trong đó một trong. Bô Đơ bất tử thân gần như tuyệt đối. Hắn đã đem thân thể của mình cố định, vô luận cái gì dạng thương thế đều sẽ trở lại tình trạng cũ. Cũng không phải rồi ký sinh có thể phá mất. Tiếp xuống, Bô Đơ bắt đầu trả lời Đường Lạc vấn đề, bao quát thần thánh đồng minh, còn có Đại Tần Đế Quốc một chút tình huống. Hai thế lực lớn kết thù, đã rất lâu, ở dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong không ngừng mà đấu tranh. Đều có cho lẫn nhau trọng thương thời điểm, song phương cừu hận, đấu tranh, rất nhiều thời điểm cùng lợi ích không có quan hệ. Nếu như chuyện quan lợi ích, nói thật, cả hai liền sẽ không tiếp tục đấu tranh. Thế giới vô tận như vậy, lớn, liền thiên đình cùng đại lôi âm tử đều tường an không chuyện. Há lại sẽ dung không xuống Đại Tần Đế Quốc cùng thần thánh đồng minh. Ngươi nói neo điểm thế giới, lại là cái gì? Chư Bát Giới hỏi nói, neo điểm thế giới, là tính cả cái khác thế giới. tiến hành mở rộng một cái mấu chốt điểm. Boulder nói rằng, hỗn độn hư không như nước chảy sông dài. Có một cái neo điểm mới có thể càng tốt tiến hành cố định. Neo điểm thế giới có thể liên thông cái khác thế giới. Đem liên thông thế giới thời gian đồng bộ, càng tốt càng nhanh mà thành lập được an toàn thông đạo. Dạng này mới tính đem mấy cái thế giới liên hợp, trở thành nó chân chính cương vực. Thế lực phạm vi, Đại Tần Đế Quốc cùng thần thánh đồng minh có thể không vì lợi ích mà chiến. Nhưng lần này, vừa bắt đầu là bởi vì lợi ích lại vén chiến tranh, mà lại quy mô sẽ rất lớn, bởi vì đầu kia Tổ Long, Tần Thủy Hoàng doanh chính, trừ rồi lợi ích, càng phải báo thù. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục